Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1034, chương 1033, mây bay che nhìn mắt. Trong nhà mấy trăm tử đệ, cũng không phải cái số lượng nhỏ, như thế nào mới có thể để các nàng tới hưởng phúc? Tổng không thể đem tất cả mọi người đưa vào cung đến, xung làm 3.000 mỹ nữ à? Có ý nghĩ về sau, làm sao áp dụng lại làm cho Đát Kỷ phạm vào sâu. Hiên Viên Mộ phần bên trong, chừng tiểu yêu mấy trăm, có chút tiểu yêu tu vi còn thấp, ở lại trong cung khó tránh khỏi sẽ lộ ra chân ngựa. Dù sao, liếm tức thuật cũng không phải toàn năng, cung trong vô số cao thủ, dù là trụ vương đều có tu vi mang theo, lừa gạt nhất thời dễ dàng. Lừa gạt một thế coi như khó khăn. Đại tỷ Hồ Hỉ Mị cho Đát Kỷ gõ chân, mang trên mặt nhu nhược tiếu dung, cười yếu ớt nói: ta nhìn không bằng bởi ngài đề nghị để đại vương tại lộc đài bên trên mở tiệc chiêu đãi chúng tiên, sau đó lại để cho mọi người hóa thành chúng tiên mà đến. Dạng này đã cao hứng đại vương, cũng thỏa mãn tỷ tỷ nhớ nhà nỗi khổ, còn có thể nhường cho con đệ nhóm vui đùa một phen. Nghĩ đến trụ vương nhục nhãn phàm thai, chúng ta lại có liễm tức thuật tại, người khác cũng không biết tới là yêu là tiên. Cái này, Đát Kỷ vốn là có chút tâm động, nghe xong lời này rất nhanh đồng ý xuống tới. Nói nhỏ, việc này giao cho ngươi đi làm, tuyệt đối đừng lộ ra chân ngựa. Tỷ tỷ yên tâm, tuyệt đối không ra được sai lầm. Hồ Hỉ Mị lễm đong mà đến, tận hứng mà đi, biết rõ chuyện này làm được tốt, trước đó sổ sách liền có thể xóa bỏ. Đến lúc đó, ăn ngon uống say không nói, phẩm cấp cũng có thể đi lên nói lại. Tân phi nơi nào có quý phi êm tai, lộc đài yến tiên, vương húc thân là cấm quân thống lĩnh. Đát Kỷ muốn mở tiệc chiêu đãi chúng tiên, tự nhiên không thể thiếu hắn giúp đỡ. Không phải cung trung pháp trận trùng điệp, cấm chế điệp ra, đừng nói một đám yêu hồ, chính là chân tiên hạ giới cũng đừng nghĩ tùy tiện tiến đến. Đừng nhìn Liễu tỷ bà năm đó ra vào cung đình, còn nhập trốn không người, đó là bởi vì có Đát Kỷ cho lệnh bài, cung trung pháp trận chưa từng phát tác, không có cái kia, muốn xông vào hoàng cung, đại la kim tiên cũng phải lột ra. Không phải Chu Quân đánh vào triều ca lúc, cũng sẽ không khổ chiến nhiều ngày mới phá thành. Đại ca, Đát Kỷ nương nương để ta thông báo ngươi một tiếng. Lộc đài yến tiên ngày đó, lộc đài trên không pháp trận quyết không thể mở ra. Mặt khác còn muốn cho cung trong quân sĩ, ngăn lại những cái kia trong triều già lão, để tránh bị cao nhân nhìn ra sơ hở tới. Các ngươi đây là lại chơi lửa a? Nhìn xem ngồi ở phía dưới, đến đây cùng mình thương nghị Liễu tỷ bà. Vương Húc cau mày nói, cung trong trận pháp cấm chế, một hoàn bộ một hoàn, vòng vòng tương liên, đóng lại một chỗ pháp trận, hoàng cung phòng hộ năng lực muốn giảm 7-8 phần 10. Xảy ra vấn đề chính là đại họa. Liễu tỷ bà không thèm để ý cười nói, đại ca tạm thời an tâm, ngươi không nói. Ta không nói, ai biết cung trung pháp trận là mở ra, vẫn là quan bế, lại nói, coi như uy lực giảm đi 7-8 phần 10, còn lại pháp trận cũng phòng hộ kinh người, lại có cái nào mau đầu tiểu thần, dám đến phạm thiên hạ sai lầm lớn. Vương Húc không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu đáp ứng đến, kỳ thật cũng không có cự tuyệt ý tứ, nếu là hắn cự tuyệt. Đát Kỷ không thể mở tiệc chiêu đãi hồ yêu dự tiệc. Á tướng tỷ can làm sao lại vào cuộc, từ đó cùng Đát Kỷ đối đầu. Đồng dạng, nếu là tỷ can vô sự, Khương Tử Nha làm sao lại đối thương chủ triệt để thất vọng. Thân công báo sao có thể tiến vào triều ca mở ra kế hoạch lớn. Vương Húc mở miệng khuyên can, chỉ là thân ở vị, không thể không nói. Cũng không phải là thật nghĩ phá hư lộc đài yến tiên cái này kịch bản. Tốt a, Vương Húc gật đầu đáp ứng việc này. Sau đó lại nói, ta nghĩ tại Tây Kỳ chi địa, cầu một bên quan tổng binh chức vụ. Sau khi chuyện thành công, còn xin muội muội giúp ta một chút sức lực. Đại ca, triều ca tốt bao nhiêu? Tại sao phải đi đâu? Liễu tỷ bà không có phản đối, chỉ là nghĩ không thông Vương Húc mục đích. Vương Húc đương nhiên không có khả năng ăn ngay nói thật. Qua loa nói, biên quan tổng binh chức quan không lớn, lại là một chỗ trấn thủ. Đại quyền trong tay, triều ca mặc dù giàu có, nhưng chung quy là ăn nhờ ở đậu. Cả ngày bị người chỉ huy đến, chỉ huy đi, lại không phải ta muốn. Đại ca yên tâm, chuyện này bao tại ta trên thân. Đợi đến Lộc Đài Yến Tiên ngày ấy, đại vương chơi cao hứng, ta lại hướng đại vương thỉnh cầu, nghĩ đến nhất định sẽ không bị cự tuyệt. Liễu tỷ bà miệng đầy đáp ứng đến, cũng không cho rằng chuyện này sẽ có độ khó. Vương Húc mỉm cười gật đầu, sau đó nghĩ đến một mực chưa từng xuất hiện thân công báo. Hỏi, ngươi trong cung mấy ngày nay, nhưng từng nghe đến có cái gọi thân công báo, đến triều ca bái phòng tỷ tỷ ngươi. Thân công báo, Liễu tỷ bà nghe xong cái tên này, cười nói, là có như thế người. Bất quá không phải mấy ngày nay, mà là nửa tháng trước nhờ quan hệ, để người cho ta tỷ tỷ đưa lên bái thiếp. Tỷ tỷ của ta không có gặp hắn, người này cũng không biết là từ cái nào thâm sơn cùng cốc tới. Tỷ tỷ của ta là ai đều có thể gặp sao? Vương Húc không nói gì. Nghĩ thầm thân công báo quả nhiên tại triều ca, chỉ là xem ra hiện tại thân công báo còn không cùng Đát Kỷ tiếp xúc bên trên, cái này cũng khó trách. Trước mắt Đát Kỷ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thân công báo lai lịch không rõ, sao có thể đạt được tín nhiệm của nàng. Xem ra thân công báo muốn đi vào Đát Kỷ ánh mắt, còn được tại tỷ can hỏa thiêu hiên viên mộ phần về sau. Khi đó, Đát Kỷ muốn diệt trừ tỷ can, thân công báo trong bóng tối tương trợ, kể từ đó mới có thể vào Đát Kỷ mắt duyên. Sau 5 ngày, tháng 7-15, đại vương, tối nay trăng tròn không tinh, chính là leo lên lộc đài ngắm trăng thời gian. Thần thiếp nghe nói mỗi khi đêm trăng tròn, nếu như tại trên đài cao mang lên trái cây rượu ngon, thành tâm cầu nguyện, có thể dẫn tới trên trời tiên gia giáng lâm. Đại vương tại sao không thử một chút đâu? Nếu quả thật có thể dẫn tới chúng tiên nhà cùng đại vương cùng vui, chẳng phải là nhân sinh một vui thú lớn. Ban đêm, trụ vương đang muốn về sau cung đi, Đát Kỷ liền dẫn Hồ Hỉ Mị cùng Liễu tỷ bà tiến lên đón. Trụ vương nghe xong lời này, lắc đầu không tin, nói, ái phi từ nơi nào nghe được lời đồn, cái này thiên đình chúng thần quả nhân là biết đến, có thiên điều ước thúc, tùy tiện không thể nhúng tay nhân gian, huống chi là xuống tới ăn uống tiệc rượu. Đại vương có chỗ không biết, ngày này thượng thần tiên vô số, luôn có mấy cái mê rượu, nếu như đại vương không tin, nếm thử một chút chẳng phải biết sao. Đát Kỷ kéo trụ vương cánh tay, dùng trước ngực thỏ ngọc mài cọ lấy. Trụ vương mặc dù vẫn là không tin, cảm thấy chuyện này rất hoang đường, lại không nghĩ bác bỏ Đát Kỷ ý tốt, chỉ có thể thở dài nói, đã ái phi có này nhã hứng, quả nhân liền bãi giá lộc đài, mời chúng tiên hạ phàm ăn uống tiệc rượu. Thế nhưng là quả nhân đã nói trước, nếu là không mời được trên trời chúng tiên, ái phi ba người nhưng phải bồi quả nhân hồi cung nghỉ ngơi. Một cái cũng không thể chạy. Đại vương, Đát Kỷ một mặt thẹn thùng, thanh âm ngọt có thể đem người dính chết. Trụ vương người ha ha, bãi giá lộc đài, có được chư đẹp thoải mái mà đi. Lộc đài, chính là Đát Kỷ trở thành hoàng hậu về sau, trụ vương mới hạ lệnh tu kiến hưu nhàn thánh địa. Dương mắt nhìn lại, thật sự là giao trì tử phủ, cung ngọc châu lâu, nói cái gì bồng ấm phương trưởng, bao quanh đều là đá trắng xây liền, chung quanh đều là mã não trang thành. Đi lên, Lầu các trùng điệp, điêu mái hiên nhà ngói xanh, đình đài trùng trùng điệp điệp, thú mã kim loan, điện ở trong khảm mấy thứ minh châu, đêm tỏa hào quang, không trung chiếu rọi, tả hữu trải, đều là mỹ ngọc lương kim, huy hoàng le lói, dù là lúc này là ban đêm, không đốt đèn lửa, cũng đem lộc đài trong ngoài chiếu giống như ban ngày. Thiên thượng cung quyết cũng chớ quá như thế đi. Trụ vương vẫy lui tả hữu, chỉ đem lấy đát kỷ ba người, cộng thêm một đám cung nữ leo lên lộc đài. Đến lộc đài bên trên, trụ vương một đoàn người đốt hương cầu nguyện, báo cáo thượng thiên, mời thần tiên hạ phàm dự tiệc. Nói thì chậm, kia là nhanh, chỉ thấy cầu nguyện tế văn vừa bốc cháy, nương theo lấy ánh lửa, trên bầu trời liền có tiên âm tiên nhạc hạ xuống. Trụ vương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung bay xuống vô số tiên nhân, đếm kỹ chừng 415 vị. Các ngươi là người phương nào? Nhìn thấy có người từ trên trời bay xuống, trụ vương sắc mặt đại biến, liền chênh lệch la lên thị vệ cầm đầu nữ tiên nghe. Đối trụ vương khẽ thi lễ hồi đáp, nhân gian thiên tử, ngươi không phải muốn mời chúng ta dự tiệc sao? Các ngươi là thần tiên trên trời. Trụ vương nghe nói về sau, cười ha ha, là, quả nhân chính là nhân gian thiên tử, nhân giới chi chủ, vì sao không thể mời chúng tiên đến yến? Nói đến nơi này, trụ vương lại nhìn một chút bị hù sợ các cung nữ. Mở miệng nói, còn lo lắng cái gì? Mau mau mang lên rượu ngon món ngon, ta muốn cùng các vị tiên gia cộng ẩm. Quả là thế, ngàn trượng có hơn. Vương Húc người mặc ngân giáp, lấy thiên nhãn nhìn về phía lộc đài, vừa mát, từ trên trời giáng xuống chúng tiên nhóm, từng cái tất cả đều là hồ ly biến thành, dù là có nữ hoa ương nương liễm tức thuật, có thể giấu giếm được đại la kim tiên, cũng không gạt được hắn cái này trời sinh khám phá hư ảo thiên nhãn. Mà càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú chính là trụ vương. Chỉ thấy trụ vương trên đầu bao phủ một đóa mây xám. Này mây phẳng phất mũ đồng dạng bị hắn đội ở trên đầu, che khuất cái mũi, lỗ tai, con mắt. Hết lần này tới lần khác trụ vương phẳng phất cha không có cảm giác, căn bản không nhìn thấy đồng dạng, không bị mây bay che nhìn mắt. Đây cũng là mây bay kiếp khí đi. Khó trách đều nói đại kiếp sắp tới, thiên phát sát cơ, ứng kiếp người sẽ lên vội vàng đi tìm cái chết. Xem ra những người này không phải mình nghĩ đến, mà là bị mây bay che khuất con mắt. Vương Húc liếm môi một cái, thu thiên nhãn thần thông, nghĩ thầm, đại thành thiên nhãn thần thông, quả nhiên vô cùng cường đại. Cũng không biết những này kiếp khí, thánh nhân có thể hay không nhìn thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?